Nobles chế tạo con rối thần. Chương 228, thần linh Ai Cập đến nhờ giúp đỡ. Chúng ta là Isis và Osiris, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật nhỏ chịu khó một chút, ta sẽ cho con một lần nữa được như mọi đứa trẻ khác, có thể chạy nhảy ăn uống và chơi đùa với cái thế giới xinh đẹp này. Không có ghét bỏ hay kỳ thị gì vẻ ngoài dị dạng kia của đứa bé này, Lucas tâm như biển lặng, tinh thần lực từng chút một vuốt ve lấy vật nhỏ này. Tinh thần lực nhỏ bé bị Lucas một vuốt ve càng run rẩy đến lợi hại. Thật là một đứa trẻ nhát gan. Vừa dứt suy nghĩ, Lucas lại thấy kia tia tinh thần lực nhỏ bé kia. Lại tung tăng nhảy nhót hướng đến Lucas, cậu cọ a cọ thật vui vẻ. Lucas cậu hơi chút giật mình, rồi nhẹ bật cười thành tiếng trong lòng ngực phát ra. Đứa trẻ nhát gan, lại thèm khát hơi thở con người đến gần. Sẽ nhanh thôi, ngày mà nhóc con lại được một lần nữa tái sinh trên cõi đời này. Nghĩ đến như thế, Lucas cũng nhẹ vui vẻ trấn an vật nhỏ này một tí, rồi quay về chú ý trong kho hàng của cậu. Có khá nhiều các kim loại, các quặng quý hiếm, nhưng đa số đều có thể sử dụng được. Độ linh động trong kim loại khá cao, có các loại quặng và kim loại khá nhẹ, độ giòn dễ gãy cũng thấp, kềm thành phần gần như không có. Rất tốt, một đám kim loại quý, nhưng cũng có mấy loại là không dùng được: osmium, perlium, cesium, protipodium. Giá trị cao, nhưng không thích để làm con rối hoặc linh kiện. Vừa đang kiểm kê, sắp xếp theo thứ tự tên và độ tinh khiết của kim loại. Lucas phía sau vai bị người chọt chọt vài cái, hơi chút nghi hoặc quay đầu lại. Một nam một nữ quần áo kỳ lạ đang đứng phía sau Lucas cậu. Không có sát khí hay ác ý, nếu không cậu cũng không như thế vô ý, đưa lưng về phía họ. Lucas tay ôm ngực trạng thái, vỗ vỗ vài cái cho bớt giật mình. Làn da xanh lá cây nam nhân và một người phụ nữ rất đẹp, đầu đội mũ miện. Hai tay cầm quyền trượng và An Khơ song giao nhau trên ngực. An Khơ, thập tự có tay cầm, là một ký tự tượng hình của Ai Cập cổ đại biểu trưng cho cuộc sống, đây là một trong những biểu tượng quyền lực nhất và xuất hiện như một họa tiết trang trí trong mọi phù điêu hay trên các bức tượng thần linh của Ai Cập. Chúng ta có chút đường đột khi xuất hiện trước mặt ngài như thế này mà không có báo trước, xin ngài thứ lỗi cho. Tạo vật chủ thần phụ dị giới, chúng ta biết đường đột không báo mà xâm nhập vào nơi ở của ngài lúc này. Là một hành động cực kỳ vô lễ, nữ nhân hai tay đan chéo đặt trên người, khẽ cúi đầu nói. Nhưng quả thật muốn thông báo cho ngài một tiếng cũng thật khó. Liệu ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau trao đổi số điện thoại, để sau này liên lạc được không? Nam nhân da xanh lục cũng móc ra smartphone, nói rất khách khí mà quơ quơ di động trước mắt Lucas cho cậu xem. Nhìn y phục đặc sắc dân tộc của hai người cầm trên tay di động hiện đại. Phong cách này nhìn có vẻ không đáp với nhau, nhưng hai người này cũng thật là thú vị à, không không, đây là thiếu sót của ta. Đáng lẽ phải đặt cái chuông kéo ngay cửa, để có ai đến thì cứ rung chuông là được. Lucas cũng sẽ không ý đồ trách cứ gì thần linh khác như thế, bởi vì đây đúng là thiếu sót của cậu a. Hai bên cho nhau thổi phồng vui vẻ, rồi cùng nhau đến phòng khách dùng trà. Lucas ngượng ngùng, rời đi lực chú ý của hai vị khách quý này. Chúng ta là thần linh của Ai Cập, Isis và Osiris. Là những vị thần đời đầu của Ai Cập vĩ đại. Qua hiểu biết lẫn nhau, Lucas mới biết được nữ nhân ngồi trước mặt cậu là Isis, là vị thần nằm trong bộ chín vĩ đại của Heliopolis, trong tôn giáo của Ai Cập cổ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là vị nữ thần của tình mẹ, phép thuật và sự sinh sản của Ai Cập. Còn nam nhân bên cạnh Isis là thần Osiris, chồng của Isis, thần cai quản thế giới bên kia. Màu da xanh của anh ta là tượng trưng cho sự tái sinh của các pharaoh khi họ đã tại thế. Đã chết, Osiris tượng trưng của thế giới bên kia, cái chết và sự sống. Cũng là sự vĩnh hằng tái sinh. Vậy hai vị cần ta đây giúp đỡ việc gì sao? Tự tay rót trà cho Isis và Osiris, Lucas cũng nhẹ đẩy cho hai người họ điểm tâm ngọt và trà đen cao cấp. Ai Cập tương đối khẩu vị thiên hướng với vị đậm đà nhẹ của trà đen Ai Cập. Trà ngon, Isis cùng Osiris, một ngụm trà vào cổ họng, hai người đôi mắt bỗng sáng lấp lánh cùng nhau híp mắt lại thưởng thức vị trà đen đặc biệt này. Ngài quá khách khí rồi, nữ thần Isis cũng cười ngọt ngào, đón lấy thêm tách trà nữa mà Lucas đưa qua. Osiris cũng miệng to ngụm trà, rồi cắn trên tay bánh quy hạt ngũ cốc. Hai người Isis cùng Osiris cũng đều bắt đầu ngồi lên nghiêm chỉnh mà nhìn Lucas nói. Vĩ đại tạo vật chủ thần phụ, ngài là người vĩ đại sáng tạo ra sinh mệnh. Là thần phụ của ánh mặt trời, Itachi, bao dung và trí tuệ, Pluto, vĩ đại của vũ trụ, công đức của ngài hùng vĩ như ánh mặt trời lên cao nhất của thiếp. thủ đô cổ đại, Ai Cập, Isis, ta đến đây quấy rầy đến sự yên tĩnh ngài, chủ yếu là ta đã nghe được trong các cơn gió của Su, thần không khí và gió của Ai Cập, đã kể lại rằng, có một vị thần phụ mới quyền năng của dị giới khác đến. Ngài lúc đó cũng đã khiến cho các vị thần linh tối cổ nhất chú ý sự tồn tại của ngài và hai vị thần linh hùng mạnh kia bên ngài. Ngài là thần phụ đã tạo ra mặt trời và trí tuệ bậc nhất, có lẽ ngài là không biết được rằng. Những điều mà ngài đã làm cũng khiến cho phụ thân ta ghép và mẫu thân ta nát. Chú ý đến, nghe đến chính bản thân mình cũng rất nổi danh, Lucas tay một run lên. Vui vẻ không thấy, chỉ cảm thấy kinh tủng a, súng bắn chim đầu đàn, người nổi tiếng luôn toàn chuyện thị phi. Ha ha, hai vị nói quá rồi, ta chỉ là một người hơi chút khác biệt một tí cũng không có gì nổi bật. Để cho người khác nói ta là vĩ đại thần phụ đâu. Lucas lắc đầu không là đúng nói. Ngài không nên tự mình coi nhẹ bản thân mình như vậy, chúng ta đều biết mỗi lần tạo ra một vị thần. Còn dối, trong tương lai, ngài cũng đều cùng số phận tranh đấu một trận, lần gặp chủ yếu hôm nay. Chỉ là vì, mẹ thân yêu của chúng ta nát đã nhìn thấy, chỉ có ngài mới có thể cứu lại được Ai Cập của chúng ta mà thôi. Osiris cũng phụ họa Isis mà khẽ lắc đầu đối với Lucas trên khuôn mặt với màu da đặc biệt đó. Hơi chút ngưng trọng mà cùng Lucas nói. Ta không có gì nhiều thế ưu điểm, thậm chí là có thể nói là khuyết điểm đầy mình. Nhưng ta càng minh bạch cái gọi là, tự hiểu lấy mình, ta khả năng không thể cứu giúp gì được cho Ai Cập cả. Lucas cười nhạt một tiếng, khẽ làm cái phất phất tay động tác. Chúng ta biết có thể lời nói này sẽ khiến ngài khó xử, nhưng chúng ta đây chỉ có thể đặt cược vào lần này. Và ngài cũng đừng nên lo lắng, đây là chúng ta thay mặt các thần linh khác của Ai Cập. Đánh cuộc với vận mệnh. Dù cho có là thất bại đi chăng nữa thì cũng sẽ không trách cứ gì ngài đâu. Những người đã làm hết sức mình như ngài đây, thì dù cho có là thất bại, thì chúng ta cũng sẽ không chút gì đó hối tiếc. Isis đôi mắt đầy trí tuệ và hiền hòa cười thoải mái với Lucas. Nếu hai người đã nói đến như thế, thì ta đây nếu từ chối thêm lần nữa thì cũng thật là có chút quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas ánh mắt tỉnh táo, nhìn Isis và Osiris một lúc lâu sau, rồi mới gật đầu đồng ý, nếu thế thì thật là tốt quá rồi, chẳng uổng công lúc đó phụ thân của ta ghép. Ngăn chặn lại thiên lý nhãn của Gertia, quấy nhiễu hắn tầm nhìn đối với lệnh tôn của ngài. Osiris cũng cười gật đầu, cùng Lucas nói ra chân tướng sự tình của Gertia. Thì ra là có người phía sau giúp đỡ, nên mấy cái phân thân của Pluto dành tặng riêng cho Solomon. Rốt cuộc không có cơ hội sử dụng đến. Mà thôi, như vậy cũng tốt, nếu đã biết được đến phụ thân của hai vị đã từng giúp đỡ thay cho Pluto, thì xin thay ta gửi lời cảm kích tốt đẹp nhất đến với ông ấy, vị thần cai quản mặt đất ghép. Bằng tất cả sự tôn trọng của ta đối với ông ấy. Lucas đứng lên, hai tay bắt chéo trên người, giống với Isis chào hỏi trước đó động tác. Ngài thật khách khí làm sao chúng ta cũng thật vinh hạnh khi cùng ngài gặp gỡ. Một chút quà mọn xin ngài nhận lấy cho, đây là bảo vật thể hiện cho tình bạn của Ai Cập chúng ta với tạo vật chủ thần phụ ngài đây. Osiris cùng Isis cũng đều đứng lên cùng động tác hai tay phủng lấy vật phẩm nọ, rồi đưa cho Lucas. Vừa nhìn thấy hai vật phẩm này, Lucas ánh mắt một co rụt lại. Tại sao, nó lại có thể như thế? Quen mắt đến như vậy? Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.